Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Người nói tình huống cũng có khả năng. Khiếu Hằng tư bản rốt cuộc không phải phía chính phủ chứng thực quá thẩm kế cơ cấu, Lệ Khiếu Hằng. Hơi hơi gật đầu, hướng về phía Đào Mộ nói. Cho nên chúng ta trực tiếp báo nguy. Khiếu Hằng tư bản phải đối Hồng Tinh Cô Nhi viện tiến hành quyên giúp tin tức đã ở trong xã hội. Truyền khai, cho nên chúng ta liền tính tạm dừng quyên giúp, cũng cần thiết phải cho xã hội đại chúng một cái lý do. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến Khiếu Hằng tư bản hình tượng, Đào Mộ đặc biệt lý giải gật gật đầu. Ta minh bạch, báo nguy liền báo nguy đi. Tóm lại, ta tin tưởng từ A-di, thanh giả tự thanh, đã điều tra xong cũng hảo. Còn từ A-di một cái trong sạch lời còn chưa dứt. Kế toán từ đã sắc mặt tái nhợt nằm liệt trên mặt đất. Lúc này, ngay cả không như thế nào để ý chuyện này kinh ảnh bọn học sinh cũng đều nhìn ra không đúng rồi. Không thể kiểm toán, kế toán từ phản ứng lại đây. Cát Cao túm chặt Đào Mộ tay áo. La lớn, không thể kiểm toán, thật sự không thể kiểm toán, Tiền Đại Thúc cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn Đào Mộ. Gấp đến độ đầy đầu là hãn, Đào Mộ theo kế toán từ lực đạo nửa ngồi xổm xuống. Đặc biệt nghi hoặc thả mờ mịt hỏi, vì cái gì không thể kiểm toán? Chúng ta là tưởng chứng minh từ A-di ngươi trong sạch. Đem sự tình đã điều tra xong chẳng lẽ không hảo sao? Không được, kế toán từ đại não trống rỗng, nỗ lực tìm lấy cớ, bởi vì, đúng rồi, bởi vì Đào viện trưởng. Đào viện trưởng nàng, Đào Mộ, ta cũng không có cách nào. Nàng là viện trưởng A, nhiều năm như vậy một lòng nhào vào cô nhi viện thượng. Không có công lao cũng có khổ lao, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng. Giờ này khắc này, kế toán từ hết sức may mắn. Lúc trước nàng làm chướng thời điểm, bởi vì nhát gan, đem không ít chướng mục đều ghi tạc Đào viện trưởng trên đầu. Hơn nữa có chút chướng mục cũng xác thật là Đào viện trưởng tự tay viết ký tên xác nhận quá. Đào viện trưởng đối chứng mục sốt đặc cắn mai, lại thực tín nhiệm cô nhi viện người, cho nên bất luận nàng như thế nào làm chướng, chỉ cần nói mấy câu là có thể lừa gạt trụ Đào viện trưởng. Dù sao cuối cùng ký tên người là Đào viện trưởng, đến lúc đó liền tính muốn kiểm toán, Đào viện trưởng cũng thoát không ra quan hệ Đào Mộ như vậy tín nhiệm Đào viện trưởng. Đem Đào viện trưởng trở thành chính mình thân nãi nãi, nếu biết phương diện này còn có Đào viện trưởng bút tích, Đào Mộ khẳng định sẽ tìm mọi cách giữ được Đào viện trưởng. Đến lúc đó nàng cùng lão Tiền cũng có thể thuận lợi thoát thân. Đào Mộ không nghĩ tới kế toán tư thế nhưng còn dám dính líu Đào viện trưởng. Trên mặt hắn tươi cười đột nhiên vừa thu lại, mặt vô biểu tình mà nhìn kế toán tư liếc mắt một cái. Chợt lại câu ra một chút đậu cung, dù bận vẫn ung dung nói, nếu như vậy, vậy càng muốn đã điều tra xong, chương 93 cảnh sát tới thực mau. Kinh Trinh bên kia người một lại đây, liền thu đi rồi Hồng Tinh Cô Nhi viện chướng mục, còn tưởng thỉnh kế toán từ vợ chồng trở về điều tra. Kế toán từ vợ chồng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói cái gì cũng không chịu cùng cảnh sát đi. Kế toán từ còn che lại chính mình ngực nói bệnh tim tội phạm quan trọng. Muốn lập tức đi bệnh viện, kế toán từ năm nay 50 hơn tuổi, vừa lúc là một vị nữ tính sức chiến đấu nhất bạo biểu tuổi tác đoạn. Nàng ở trong cô nhi viện la lối khóc lóc lăn lộn. Cảnh sát tuy rằng nhận được báo nguy điện thoại, nhưng là tại án kiện không trong sáng dưới tình huống, bọn họ cũng không dám quá mức cường ngạnh. Để tránh bị dân chúng lên án nghi ngờ, lại nói kế toán từ kiên trì chính mình bệnh tim phát yêu cầu đi bệnh viện. Bọn họ cũng vô pháp kết luận kế toán từ hay không thật sự được bệnh tim, môn sơ chỉ có thể hỗ trợ. Đánh cấp cứu điện thoại, nguyên bản là ở làm chí nguyện hoạt động kinh ảnh bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Thật không nghĩ tới chí nguyện dạy học còn không có bắt đầu. Bọn họ liền trước miễn phí nhìn một hồi tuồng. Chính nháo túi bụi thời điểm, liền nghe được cô nhi viện cửa truyền đến một tiếng nghi vấn. Đây là làm sao vậy? Nguyên lai là kiểm tra xong thân thể đào viện trưởng bị Lưu Diệu Mạnh Tề đưa về tới. Chính che lại ngực nói chính mình bệnh tim phạm vào kế toán từ một cái bước xa vọt tới đào viện. Trưởng trước mặt, gắt gao cầm đào viện trưởng tay. Đào viện trưởng, người mau khuyên nhủ đào mộ đi. Hắn muốn báo nguy bắt ta. A, đào viện trưởng tức khắc mộng bức, vẻ mặt vội vàng nhìn đào mộ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Êm đẹp, như thế nào báo đáp cảnh? Đào viện trưởng, là ta báo cảnh, Lệ Khiếu Hằng lại lần nữa đứng ra. Mở miệng nói, ta phát hiện Hồng Tinh cô nhi viện trưởng mục có vấn đề. Cho nên trực tiếp báo nguy, đào viện trưởng. Ngài nhưng đừng nghe bọn họ nói bậy. Chúng ta cô nhi viện trưởng mục bút bút đều là ngươi thiêm tự. Có thể có cái gì vấn đề? Kế toán từ thương tâm che lại ngực. Bọn họ chính là không tín nhiệm ta. Phi nói ta ở trướng mục thượng động tay chân. Đào viện trưởng, chúng ta cô nhi viện trướng nhưng đều là ngươi ký tên xác nhận quá. Có hay không vấn đề? Ngươi có thể không biết sao? Là nha, đều đến lúc này. Đào viện trưởng vẫn cứ giúp đỡ kế toán từ nói chuyện. Nơi này biên có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chúng ta cô nhi viện trưởng đều là kế toán từ cấp là money mỗi lần làm trưởng thời điểm. Nàng đều sẽ cùng ta hội báo. Từ ta ký tên xác nhận quá. Đều nhiều năm như vậy. Cũng không có gì vấn đề. Các ngươi nếu là không tin. Có thể đi tra kế toán từ trong mắt hiện lên một tia mừng thầm money nàng không nghĩ tới đào viện. Trưởng cư nhiên sẽ như vậy phối hợp nàng. Thật đúng là xuẩn a. Bất quá xuẩn điểm hảo. Đào viện trưởng càng xuẩn, nàng liền càng an toàn. Nghe được đi, sở hữu chứng mục đều là đào viện trưởng tự tay viết ký tên xác nhận quá. Cô nhi viện sở hữu chi ra cùng thu vào đều có đào viện trưởng chấn cửa ải. Các ngươi liền tính không tin ta, chẳng lẽ còn không tin đào viện trưởng sao? Nhưng mà kế toán từ vẫn là cao hứng quá sớm money đào mộ đã sớm đoán trước đến. Lấy đào viện trưởng tính tình, khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn kế toán từ bị cảnh sát mang đi. Đời trước, có người ở trên mạng nghi ngờ cô nhi viện trưởng mục có vấn đề. Cũng là đào viện trưởng trước hết đứng ra giúp kế toán từ làm chứng. Nàng làm người lỗi là không thẹn với tâm, đời này chưa từng có đã làm một kiện chuyện trái với lương tâm. Cho nên nàng không tin có người có thể đem nước bẩn bát đến trên người nàng. Mà nàng sở dĩ sẽ đứng ra giúp kế toán từ nói chuyện. Cũng là vì nàng tin tưởng vững chắc thanh giả tự thanh. Không thể tùy ý người khác bôi nhọ, đáng tiếc đào viện trưởng cũng không biết. Ở tự truyền thông cùng account marketing vì lưu lượng cùng ích lợi tùy ý làm bậy hung hăng ngang. Ngược thời đại, thanh giả tự thanh đạo lý này đã không thể thực hiện được. Thay thế chính là ba người thành hổ miệng nhiều người sói chảy vàng. Huống chi nàng phải bảo vệ đồng sự vừa lúc chính là muốn vu hãm nàng đồng mưu. Cuối cùng, đào viện trưởng ở kế toán từ vợ chồng cùng lòng dạ hiểm độc khai phá thương nội ứng ngoại hợp phu. Hãm hạ, bị bắt mang lên từng ngụm hắc hoa, thậm chí hết đường chối cãi chết ở xe cứu thương thượng. Đời này, đào mộ đương nhiên không thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Đào viện trưởng, ta biết ngươi thiện tâm, không muốn hoài nghi đồng sự, rốt cuộc tất cả mọi người đều ở chung nhiều năm như vậy. Ta kỳ thật cũng không muốn hoài nghi từ A-di, nhưng là ta càng tin tưởng Khiếu Hằng tư bản thẩm kế bộ sẽ không làm lỗi. Cho nên ta cho rằng, chúng ta vẫn là giống phối hợp cảnh sát điều tra, ta tin tưởng cảnh sát tuyệt đối sẽ không nguyện vọng một cái người tốt. Đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái người xấu, đào mộ nói tới đây. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kế toán từ, đúng rồi, từ A-di ngươi trái tim còn đau sao? Ta nghe ngươi vừa rồi nói chuyện trung khí 10 phần, vậy ngươi còn muốn hay không đi bệnh viện? Kế toán từ, ngoặc kép, núp ở phía sau mặt Lưu Diệu hai vợ chồng suýt nữa không cười ra tiếng tới. Nhà bọn họ này tiểu tề tử, quả nhiên là từ ra bên ngoài mạo ý nghĩ xấu nhi. Tới rồi lúc này, ở đây người trên cơ bản đều có thể kết luận kế toán từ là ở trang bị bệnh. Cảnh sát thúc thúc cũng thiếu chút nữa không cười ra tới. Chạy nhanh nghẹn lại ý cười, nghiêm trang nói. ngài nếu là muốn đi bệnh viện cũng không thành vấn đề. Dù sao này xe cứu thương đã cho ngài kêu, không bằng liền đi bệnh viện làm kiểm tra. Chúng ta có thể ở phòng bệnh cho ngài ghi lời khai, giọng nói Nhi còn không có lạc. Xe cứu thương liền, ô ngao, chạy đến cô Nhi viện bên ngoài. Kế toán Từ, ngoặc kép, cảnh sát mang theo sổ sách cùng kế toán Từ vợ chồng rời đi. Đào viện trưởng thân là Hồng Tinh cô Nhi viện viện trưởng. Cũng liên lụy đến chướng mục vấn đề, dựa theo trình tự cũng đến làm khẩu cung. Bất quá đào viện trưởng thái độ tương đối phối hợp, có hai cảnh sát lưu tại cô Nhi viện, trực tiếp liền đem khẩu cung lục xong rồi. Trước khi đi, còn riêng dặn dò đào viện trưởng trong khoảng thời gian ngắn đừng rời khỏi Yến Kinh. Tại án kiện điều tra trong quá trình, bọn họ khả năng sẽ tùy thời yêu cầu đào viện trưởng hiệp trợ điều tra. Hy vọng đào viện trưởng có thể phối hợp, đào viện trưởng đương nhiên sẽ không rời đi Yến Kinh. Nàng tự nhận không thẹn với lương tâm, hơn nữa nàng còn phải chiếu cố cô Nhi viện bọn nhỏ đâu. Trong lúc Lưu Diệu Mạnh Tê thừa dịp người khác không chú ý, túm Đào Mộ đến trong một góc, tỏ vẻ bọn họ đã chuẩn bị tốt nhiệt tâm cử báo quần chúng. Đến lúc đó sẽ đem kế toán Từ một nhà ở Tam Hoàn mua phòng tin tức nói cho cảnh sát. Kế toán Từ vợ chồng đặc biệt giảo hoạt. Bọn họ hai vợ chồng tham ô công khoản mua phòng ở. Bởi vì sợ người điều tra ra, cũng không có dùng bọn họ vợ chồng hai người tên, mà là dùng tiền đại thúc hắn tỷ tên. Tiền đại thúc tỷ tỷ kêu tiền hoa quế, năm nay 56 tuổi, trượng phu sớm chết, không có nhi tử, liền một cái nữ nhi. Ở nơi khác niệm đại học, tiền hoa quế trọng nam khinh nữ, đối chính nàng nữ nhi thật không tốt. Ngược lại đối đệ đệ gia nhi tử chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Ngần ấy năm kế toán Từ hai vợ chồng ở bên ngoài công tác. Tiền hoa quế liền ở nhà hầu hạ bọn họ cả nhà. Chiếu cố cháu trai, ngay cả trượng phu sau khi chết để lại cho nàng căn hộ kia. Đều sang tên đến cháu trai danh nghĩa, dùng đời sau ánh mắt tới đánh giá. Tiền đại thúc nàng tỉ chính là cái tiêu chuẩn phục địa ma. Cho nên kế toán Từ hai vợ chồng tham ô công khoản mua phòng ở. Liền ngụ lại ở tiền hoa quế danh nghĩa. Đây cũng là vì cái gì đời trước Hồng Tinh cô Nhi viện chướng mục thiếu hụt tin tức nháo như vậy đại. Nhưng không ai tra ra là kế toán Từ vợ chồng quan trọng nguyên nhân. Trừ bỏ kia lòng dạ hiểm độc khai phá thương ở hỗ trợ che lấp. Cũng có kế toán Từ chính mình cẩn thận duyên cớ. Đời trước không ai biết thiếu hụt tiền rốt cuộc đi đâu nhi. Đào viện trưởng lại chính miệng thừa nhận quá nàng ở cô Nhi viện mỗi một bút chướng mục thượng ký. Tên xác nhận, này nồi nấu nàng không bối ai bối. Đáng tiếc đời này, Đào Mộ sớm có chuẩn bị. Phái người nhìn chằm chằm kế toán Từ vợ chồng có thể có non nửa năm. Ở kế toán Từ vợ chồng không có chút nào phòng bị dưới tình huống. Đêm này hai vợ chồng cùng với theo chân bọn họ đi được gần thân thuộc bằng hữu đều tra xét cái đế. Hướng lên trời, cuối cùng nắm giữ kế toán Từ vợ chồng tham ô công khoản sở hữu chứng cứ phạm tội. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ tiết mục bá ra, ở trong xã hội khiến cho kịch liệt hưởng ứng. Đào Mộ không riêng muốn cho kế toán Từ vợ chồng nhận tội đền tội. Còn muốn cho kế toán Từ vợ chồng thể hội một chút đào viện trưởng bị mấy chục vạn võng hữu mắng đến. Bệnh tim phát chết không nhắm mắt thương tâm tuyệt vọng. Sự thật cũng như Đào Mộ sở liệu. Vào lúc ban đêm, đường tiết mục tổ đem làm tốt hậu kỳ video phát đến làn đạn trên mạng thời điểm. Lập tức khiến cho các võng hữu chú ý. Điểm đánh lượng ở ngắn ngủn một giờ nội vượt qua 10 vạn. Một đại bang hướng về phía soái ca mỹ nữ hiến tình yêu đưa ấm áp chủ đề điểm tiến vào. Liên tưởng cảm thụ một chút ấm áp điểm mỹ nhân gian đại ái các võng hữu ở tiết mục ngay từ đầu liền. Cảm nhận được một hồi huyền nghi phá án phiến thêm pháp chế tiết mục phiến đánh sâu vào. Nháy mắt đều có điểm mộng bức, mà ở lúc ban đầu mộng bức qua đi, tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong ăn dưa dục vọng lập tức bùng nổ. Bất luận ở cái gì giai đoạn, ngầm chiếm từ thiện công khoản loại này tin tức vĩnh viễn đều là phổ la đại chúng nhất chú ý xã hội. Nhiệt điểm money cô Nhi viện, cô nhi, công ích sự nghiệp, lạc quyên, tham ô công khoản kiếm trác tư lợi. Này đó chữ giống như là kích thích adrenaline tăng vọt thuốc kích thích giống nhau. Nháy mắt khống chế ăn dưa các võng hữu sở hữu lực chú ý. Mà theo thời gian trôi đi, không ngừng có võng hữu ở video phía dưới tin nóng. Có người nói nhận được tiết mục chung cô nhi viện viện trưởng cùng kế toán từ vợ chồng. Nói bọn họ đều là đặc biệt người tốt, đặc biệt thiện lương, hẳn là sẽ không làm ra như vậy ghê tởm sự tình. Thuận tiện còn cấp đông đảo các võng hữu phổ cập khoa học một chút đào viện trưởng cùng kế toán từ vợ chồng cảm động sự tích, đặc biệt là đào viện trưởng, trượng phu sau khi chết liền vẫn luôn lưu tại cô nhi viện công tác. Cả đời cần cù chăm chỉ, vì chiếu cố trong cô nhi viện hài tử, thậm chí không có lại thành gia sinh con, suốt đời tâm huyết đều đặt ở cô nhi viện thượng, liền tiền lương đều dùng để trợ cấp cô nhi viện. Quả thực chính là đại ái vô cương nhân thiết có hay không? Đương nhiên, bởi vì kế toán từ vợ chồng ở trước màn ảnh kia phiên giản dị tự nhiên lại phi thường có ái diễn. Thuyết, rất nhiều các võng hữu cũng đều cho rằng kế toán từ vợ chồng cũng không phải là cái loại này sẽ tham ô công khoản người, nơi này đào mộ còn chơi cái hoa thương, không làm phi tấn võng thả ra cảnh sát tới về sau. Kế toán từ vợ chồng tự lòi đuôi những cái đó đoạn ngắn. Cho nên ở rất nhiều võng hữu cảm nhận chung, kế toán từ vợ chồng cùng đào viện trưởng giống nhau thiện lương. Chẳng qua loại này ngôn luận còn không có ra mấy ngày. Liền có người tin nóng mấy năm trước ở bán lâu chỗ gặp qua kế toán từ vợ chồng. Tin nóng người tự xưng là bán lâu tiểu thư, sở dĩ đối kế toán từ vợ chồng có ấn tượng. Là bởi vì này đối vợ chồng lại đây mua phòng ở. Phòng bổn thượng viết cư nhiên là nhà trai tỷ tỷ tên. Bởi vì loại chuyện này quá ít thấy, cho nên ta ấn tượng đặc biệt thâm ân y rốt cuộc đều đã thành gia lập nghiệp 50 hơn tuổi đệ. Đệ, cư nhiên còn sẽ cho độc thân tỷ tỷ mua phòng ở. Thực làm người hâm mộ à, hiện tại ngẫm lại, chuyện này khả năng có điểm miêu nị. Hết chương.